Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Báo cáo với anh em là hôm qua chủ nhật nên là coi như là nó không phải là mất điện nhưng mà phải hỗ trợ đi hái sen ấy. Mình thì bị cái cảm giác đấy là sợ khi mà lội xuống mấy cái ruộng mà nó có những cái lá khoai rồi nó có những cái linh tinh, nó đại khái nó không phải là cái nước sạch ấy. Ngày xưa hồi mình còn ở trong quân đội mình đã từng phải đi cắt lá khoai mà hồi đấy nó chưa có các loại ủng chuyên dụng như bây giờ để mà đi đâu. Thậm chí là sáng nay mình lội chân đất ấy, làm gì có ủng nước gì tại vì chân mình nó hơi to, những cái ủng nhỏ của nhà nó không vừa. Lần trước mình ở trong quân đội mình đã bị một lần ngứa rách da rách thịt cái khoai ngứa ấy. Nó mới bị cái nhựa nó chảy ra nó hòa vào nước ấy, các bạn lội xong lên nó ngứa rách da lên nếu mà bạn nào không quen ấy. Thì mình bày cho các bạn một cái món kinh nghiệm để nó trị ngứa, tức là lúc mà mình bị ngứa rồi đấy là lần đấy cũng thử đủ mọi cách, nào là ngâm nước muối này rồi sát gạo nếp gạo tẻ rồi các kiểu nó đều không hết, nhưng mà có một thứ sát và phát hết ngứa ngay đấy là dầu trường sơn hoặc là cao, những cái vật ngây nóng ấy, tại vì dứa ngứa nó là một cái dạng đau nhẹ, các bạn sát cái đấy vào chỉ mấy giây thôi là nó dịu và mấy phút sau là hết ngứa. Thì lần đấy là mình không biết nên mình bị mất gần tiếng là nó ngứa dã man ấy, thử đủ các kiểu rửa bao nhiêu nước cũng không hết, nó ngứa rất da rất thịt ra tại vì cái axit của cái dầu ấy nó à cái lá khoai ngứa ấy, nó làm cho cái da của mình bị tổn thương ở dạng nhẹ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Linh Cảnh Hành Giả, Trương là rác rưởi thì cũng bị xử phạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng hai tuyển thủ mạnh nhất đã đi vào vòng cuối cùng, tức là vòng chiến đấu thứ ba. Hôm nay sẽ tiếp tục đến với phần này để xem chuyện gì sẽ diễn ra ở trong vòng đấu này. Lúc này Vịnh Phó Gia ở trên bàn cơm, Phó Thanh Dương và Linh Quân đang hưởng dụng một bữa trưa phong phú. Thân là công tử ca cao quý, bọn họ mới ra khỏi phó bản, em gái tai thỏ cao gầy xinh đẹp liền dịu dàng nói: "Hai vị thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ đi qua dùng bữa hay không?" Nào như là tên dân đen nào đó, ăn một bữa cơm còn phải chạy ra ngoài gọi một suất cơm gà. Linh Quân xiên một miếng chân giò hun khói trong suốt mà lấp lánh, vừa ăn vừa nói: "Đặc sắc. Trận chiến đấu này tôi có thể nhớ lại thật lâu, ánh mắt của cậu không tệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là có thiên phú, chẳng qua cậu cảm thấy hắn trong trận chiến cuối cùng ngày mai có mấy phần thắng đây." Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ nét suy nghĩ mà nói: "Chỉ từ thực lực cứng mà nói thì 2 thành, cộng thêm đạo cụ mạnh 3 thành, nhưng hắn có một trái tim cường giả, lại thêm 1 thành nữa, 4 phần thắng. Quả nhiên không đến một nửa, khả năng thua càng lớn hơn." Linh Quân thở dài, bỗng nhiên kinh ngạc nói: "Cậu vừa rồi nói trái tim cường giả xong, cậu rất ít dùng cường giả để mà hình dung rác rưởi." Phó Thanh Dương ăn thịt nướng thong thả bình thường nói: "Hắn không giống với các người, hắn không phải là rác rưởi." Linh Quân ngẩn ra, Phó Thanh Dương liền bình thản giải thích: "Tôi vẫn luôn cho rằng thiên phú cùng với cường giả không có quan hệ trực tiếp, chỉ cần có một trái tim cường giả thì cho dù là con kiến cũng đáng được kính nể." Trái tim cường giả chỗ là vĩnh viễn không bỏ cuộc, ở chỗ quyết chí tự cường, ở chỗ là trong nghịch cảnh vượt khó mà lên. Tôi từ đường hầm xà linh bắt đầu quan sát cho tới bây giờ, không hề nghi ngờ Nguyên Thủy giống tôi có được một trái tim cường giả. Lúc này một em gái tai thỏ đang cầm điện thoại dây động, đi giày cao gót, cất bước nhỏ mà gấp gáp tới cạnh bàn ăn, cung kính nói: "Thiếu gia, điện thoại của tộc lão." Màn hình điện thoại di động biểu hiện người gọi tới là lão bất tử số 2. Phó Thanh Dương nhíu mày buông đồ ăn xuống, chậm rãi dùng khăn ăn lau tay, cầm lấy điện thoại di động, nhận cuộc gọi. Nghe xong một lát, sắc mặt Phó Thanh Dương trầm xuống, khóe miệng hơi co giật. Linh Quân trong lúc mơ hồ nghe thấy trong loa chuyển đến đôi câu vài lời. "Người đã nói gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn?" Cao tầng Bạch Hổ binh chúng hướng gia tộc hỏi trách, hy vọng là ngươi khai thật ra. Bằng không tổ điều tra sẽ phải vào phó gia. Ngươi hổ đổ nha, sao lại có thể lưu nhược điểm lớn như vậy? Ngươi rốt cuộc đã nói gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn? Phó gia rất chi là sốt ruột, bọn họ suy đoán Phó Thanh Dương có thể trong lúc vô ý đã hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một ít chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ví dụ như là làm nhục nữ cấp dưới này, lại ví dụ quan hệ nam nữ bừa bãi, hoặc là hành vi trái pháp luật, loạn kỷ cương thì càng thêm nghiêm trọng. Nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao lại nói ra 4 từ thân bại danh liệt hay là trục xuất khỏi Bạch Hổ binh chúng? Loại lời lẽ ghê người này, hội tộc lão hy vọng Phó Thanh Dương có thể thẳng thắn nhận sai lầm của mình. Bọn họ còn nắm chắc thời gian vận hành thao tác, xem có thể chuyện lớn, hóa nhỏ hay không. Phó Thanh Dương yên lặng cúp điện thoại, vẻ mặt lãnh khốc vô tình, trầm giọng nói: "Tôi thu hồi lại lời vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là rác rưởi. Trong lúc ngủ mơ, khí tức của Trương Nguyên Thanh nghẹt lại, cảm giác như có cái gì vừa mềm mại vừa đàn hồi, hung hăng nện ở trên ngực và bụng mình. Giang Ngọc Nhị, ngươi có phiền hay không hả? Lại ngồi lên bụng ta. Trương Nguyên Thanh mắt cũng không mở, đã biết là dì trẻ đang chọc ghẹo hắn. Trong không khí mùi thơm nhàn nhạt kéo dài, đây là mùi riêng ở trên người của dì trẻ. Ăn cơm thôi. Khi nói chuyện, Giang Ngọc Nhị nhấc mông lên dùng sức mà nện xuống. Đổi lại là trước kia thì hắn khẳng định đã bị cái mông ngồi cho tắt thở. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, vừa ngáp vừa đánh giá dì trẻ. Cô ăn mặc rất đẹp, mặc áo thun nữ lộ vai, phối hợp với một cái quần ống rộng dài chạm đất, cạp cao. Bộ đồ này mang bộ ngực no đủ cùng vòng eo mảnh mai thể hiện rõ. Mặt khác cô còn kẻ mắt, chuốt lông mi, đánh một tầng phấn nền nhàn nhạt. Dì hôm nay lên cơn thần kinh rồi sao? Trương Nguyên Thanh rời tầm mắt đi. Phụ nữ trang điểm và không trang điểm hoàn toàn là hai người khác nhau. Dì chả không trang điểm thì đã xinh đẹp như hoa. Cô trang điểm xong quả thật là view vật trốn nhân gian. Giang Ngọc Nhị hơi nghiêng người, ngã vào bên người Trương Nguyên Thanh mà than thở. Hôm nay được nghỉ, bị vu bà đen lòng ở trong nhà phái đi xăm mắt. Trương Nguyên Thanh nhướng mày lên. Dì chả ngày thường xem mắt đều để mặt mộc, cũng không có chú ý ăn mặc hay trang điểm. Xem ra đối tượng xem mắt hôm nay khiến cô rất hài lòng, cho nên cần phải ăn mặc trang điểm sau. Dì trẻ lại thở dài. Nhà trai là đứa cháu bà con xa của mợ mày, hẳn là tính đứa cháu bà con xa đi. Dù sao thì có một chút quan hệ họ hàng, mợ mày tự mình áp giải gì đi, còn ép gì phải trang điểm. Khó được ép gì phương diện xăm mắt, bà ngoại cùng với mợ đã thống nhất một chiến tuyến. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, thế nào, hài lòng không? Hài lòng nha, dì rất hài lòng đối với cà phê của cái tiệm đó. Dì trẻ gật đầu. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thất vọng. Ai, lại chưa thể gả dì đi được. Đáng tiếc, dì cứ ở nhà thành bà cô tổ đi. Dì chả nghe vậy duỗi cái lưng nhỏ, lại cưỡi lên, một tay đè ngực cháu trai, một tay nắm đấm, tạo dáng như võ tổng đánh hổ mà kêu lên. Tiểu nghiệt xúc, dì hôm nay phải đánh chết mày. Trong đấm đá quậy phá thì ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh lại trốn về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại di động xem tin tức. Phần mềm chat biểu hiện là có mấy chục tin nhắn chưa đọc, đại bộ phận đều là tin nhắn chúc mừng. Có Tạ Linh Hy, rồi có các đội trưởng của khu Khang Dương, có tán tu hoàng dã đã quen biết. Tiểu viên cũng trả lời hắn một tin nhắn. Tôi không tin, gạt người. Không tin, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy tin nhắn này theo bản năng tức giận, cảm thấy nhân phẩm của mình bị nghi ngờ. Kệ gì tin hay không? Hắn nhập vào tin nhắn này, bỗng nhiên ngón tay cứng đờ, phản ứng lại. Dì tiểu viên trả lời vậy là một loại thái độ, chúng ta tán gẫu đi. À, thật sao? Cậu mau nói cho tôi. Mà không phải là chuyện phiếm điểm đến là dừng như bạn bè bình thường. Trương Nguyên Thăng yên lặng xóa đi nội dung chưa gửi, thầm nhủ. Phải nhớ kỹ, đạo sư cuộc đời dạy bảo. Trả lời đối với phụ nữ. Một là đọc, hai là nghĩ, ba là phân tích. Nếu thực sự nghĩ không ra nội dung trả lời, vậy thì gửi hình trái tim. Trương Nguyên Thanh gửi trái tim trước, sau đó mở ra laptop, đăng nhập vào diễn đàn chính phủ. Ở trên diễn đàn nhất định là có các hành giả chính phủ đánh giá đối với trận chiến hôm nay và dự đoán với trận chiến cuối cùng ngày mai. Có thể chụp màn hình gửi cho tiểu viên. Đồng thời đối với Triệu Thành Hoàng, mình khẳng định không hiểu biết nhiều như hành giả nhà nước khác. Bởi vậy một ít hành giả dự đoán của bọn họ có giá trị tham khảo. Hắn vốn cho rằng bài đăng ghim sẽ là chấn động, Nguyên Thủy Thiên Tôn lật ngược thế cờ, một trận thành danh. Không hổ là người đàn ông điên đảo chúng sinh. Hoàn toàn không ngờ là bài đăng ghim trên cùng của diễn đàn thật ra lại là trải qua tổng bí quyết định thông báo phê bình xử phạt cho tuyển thủ top 8 ở giai đoạn thiêu phàm. Trong phó bản quyết đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu làm động tác bất nhã. Triệu Thành Hoàng, Thổ Địa Công, Tuần Miễu Miễu, Viên Đỉnh, Thiên Hạ Quy Hỏa, Thanh Tùng Tử, Âm Si, un un làm theo. Sau chuyện 8 người không lấy làm nhục, ngược lại còn cho là vinh, liên tiếp làm ra động tác bất nhã, vi phạm vào thuần phong mỹ tục, làm xấu đi hình tượng của chính phủ, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Trải qua tổng bí quyết định thông báo phê bình xử phạt cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, khấu trừ thưởng giữa năm, thưởng cuối năm cùng với tiền thưởng của quý này, khấu trừ 3 tháng tiền lương. Cho 7 người còn lại thông báo phê bình xử phạt trừ thưởng cuối năm, trừ 2 tháng tiền lương. Mong quần thể đồng nghiệp lấy đó làm răn đe, duy trì bảo vệ hình tượng của chính phủ. Đó là trách nhiệm của quần chúng, trách nhiệm chung của chúng ta. Thiên Họa Quy Hỏa nói, rõ ràng đều là lỗi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta là bị ép bất đắc dĩ, dựa vào cái gì mà trừ tiền của chúng ta. Âm Si nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nên gánh vác toàn bộ trách nhiệm sao? Thanh Tùng Tử đáp, tên khốn này. Khu bình luận số like nhiều nhất là 3 cái bình luận này. Nam Rộng Táng Giải nói, ta biết ngay là phải xử phạt, Bọn họ làm ra loại chuyện đồi phong bại tục đó, quan phương khẳng định phải đưa ra xử phạt, đưa ra thái độ chứ. Nhưng ngài gian khó nói, chỉ trừ tiền lương và thông báo phê bình thôi à? Buổi sáng xem sắc mặt các trưởng lão, bộ dáng không thể hận là khai trừ bọn họ. Hạt tuyết trắng sữa nói, lúc ấy chỉ sợ là thực sự muốn khai trừ, sau khi bình tĩnh lại thì lại không nỡ. Nói đi cũng phải nói lại, tụt quần âm thi cái loại chuyện này ảnh hưởng quả thực không tốt. Bọn họ lại là tuyển thủ top 8, ở trên trình độ nhất định là đại biểu cho thể diện của chính phủ. Tổng bộ khẳng định phải tỏ thái độ, trừ tiền lương tiền thưởng, loại trừng phạt không đau không ngứa này chỉ là để thể hiện một chút ý tứ thôi. Gianni đa tỉnh nói, đáng tiếc là bọn họ cởi qua cởi lại, chỉ cởi của âm thi không cởi của chính mình, đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bà đây mong hụt mất mấy lần. Lại trừ tiền lương, cái đạch, mọi người đi ra bán. À đi ra làm việc không phải vì kiếm tiền sao? Trương Nguyên Thanh nha răng trợn mắt, thầm nhủ may là mình còn có tiền lương của Bạch Hổ Vệ. Mặt khác tiền thưởng thi đấu lôi đài cũng có không ít. Tuy rằng thưởng ba hạng đầu là đạo cụ, nhưng mà Trương Nguyên Thanh nghe được chỉ cần tiến vào top 10. Phân bộ của địa phương đều sẽ thưởng cho tuyển thủ một khoản tiền thưởng. Sau khi đọc bình luận mấy phút, hắn rời khỏi bài đăng này tiếp tục kéo xuống, nhìn thấy rất nhiều bài đăng tương quan về trận chiến hôm nay. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mạnh rồi, sau hôm nay hắn chính là nam thần của ta. Từ phó bản lại bàn qua về năng lực bố cục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ tụt quần cho đến tập kích ngực, chiêu số của hắn hoang dại bao nhiêu, thiên phú chiến thuật đáng sợ bấy nhiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai có thể đặt song song với Tứ Đại Công Tử. Trương Nguyên Thanh mang những bài đăng này cùng với bình luận bên dưới thổi phồng hắn, cáp ảnh màn hình gửi cho tiểu viên, riêng cái tập kích ngực thì không chụp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, giờ tin chưa, Di tiểu viên, ở trong phó bản tôi chính là vô địch. Di tiểu viên đáp, cũng không tệ, gửi icon mỉm cười. Nói một chút quá trình thi đấu, tôi rất tò mò vì sao trong bình luận có người nói là muốn xem cậu cởi quần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cái này sao? Hắn đang nghĩ lướt qua như thế nào, bỗng nhiên nhớ tới đạo sư cuộc đời đã từng nói một câu. Tuy phụ nữ luôn thích là treo lên cái vẻ thành thục tin cậy ở bên miệng, cũng lấy cái này để đốc thúc đàn ông, nhưng bọn họ thật ra cũng không phải thực sự thích đàn ông thành thục ổn trọng. Các cô ngoài miệng đối với nam tử, mồm mép thì khinh thường để ý, lại luôn như thiêu thân lao đầu vào lửa đối với các loại bad boy. Nói chuyện dễ nghe, khôi hài, hài hước. Đạo sư cuộc đời tổng kết, ở trên cuộc sống, việc nhỏ miệng lưỡi trơn tru có thể thăng tiến sự hào cảm của phụ nữ. Ở lúc không biết trả lời vấn đề của đối phương như thế nào, miệng lưỡi trơn tru có thể khiến cậu thoải mái qua ải. Trương Nguyên Thành phúc trí tâm linh trả lời, lần trước không phải đánh cược với dì tiểu viên sau, nếu có thể vào ba hạng đầu, dì tiểu viên liền lăn giường với tôi. Vì thế tôi ở trong phó bản đại phát thần uy, lấy 1-7, thiếu chút nữa đã bị đào thải. Nhưng nghĩ đánh cược với dì tiểu viên, tôi phẫn nộ xé rách quần áo, không có áp chế lực lượng hồng hoang mãnh thú của mình nữa. Rốt cuộc xử lý 6 đối thủ, chỉ để lại một mình Triệu Thành Hoàng, chuẩn bị ngày mai lại đánh hắn. Đại khái chính là vì như vậy, cho nên các nữ lưu manh háo sắc kia mới chở mong tôi cởi cả quần. Bên kia không có tiếng động, qua hồi lâu dì tiểu viên đáp, cút. Nguyên Thủy Thiên Tôn, được rồi, đêm nay tôi liền lăn qua giường. Dì tiểu viên liền nói, dám đến tôi giết cậu. Trương Nguyên Thanh cười hề hề, gửi một chuỗi icon háo sắc, sau đó chuyên tâm đọc diễn đàn tiếp. Hắn rất nhanh tìm được một bài đăng đoán trước về chiến đấu ngày mai. Phân tích trận chiến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vs Triệu Thành Hoàng. Rốt cuộc ai có thể cười tới cùng? Bình luận bên dưới nhiều đến ngoài dự liệu. Trương Nguyên Thanh click vào đọc bài đăng qua mới phát hiện người gửi bài là Văn Nguyên Các Đại Học Sĩ. Vì học sĩ này sinh động ở trong diễn đàn rất có chiêu trò, bởi vậy mà trong hành giả chính phủ có lời nó có trọng lượng nhất định. Đại học sĩ ở trong bài đăng phân tích giản lược đối chiếu với chiến lược của Triệu Thành Hoàng và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngại bởi khế ước, chúng tôi không thể bày ra số liệu chi tiết, nơi này phân tích đơn giản một lần ưu khuyết của đôi bên. Đầu tiên là cấp bậc, hai tuyển thủ đều là cấp 3, nhưng một người sơ kỳ, một người hậu kỳ, trên cấp bậc Triệu Thành Hoàng chiếm ưu thế. Tiếp theo là đạo cụ, dựa theo lệ thường, hàng năm trận đấu cạnh tranh quán quân, đạo cụ sẽ đều bị hạn chế trong vòng 3 món. Triệu Thành Hoàng là chất của Triệu trưởng lão Thái Nhất Môn, tôi đoán 3 món hạo cụ của hắn đều có phẩm chất cực cao. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn là trong trận đấu hôm nay sử dụng 2 đạo cụ chưa bao giờ được đại chúng biết tới, cực kỳ mới lạ và thú vị. Không thể không nói số lượng dự trữ đạo cụ quán quả thật phong phú, không hổ là thiên tài vượt qua 2 cái cấp S, nhưng hắn tựa như thiếu đi một loại đạo cụ ở cấp bậc đòn sát thủ. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào năng lực của mình đạt được điểm cao nhất của phần thưởng phó bản, ngày mai sẽ có đạo cụ mạnh phụ trợ, ít nhiều kéo lại một chút ưu thế. Cuối cùng từ thực lực cứng của bản thân mà phân tích, Triệu Thành Hoàng có được âm thi rất cường đại, hơn nữa lại có được kỹ năng tăng phúc bản thân đáng sợ. Người từng xem trận đấu đối kháng với Khương Tinh Vệ là biết tôi ám chỉ cái gì. Mấu chốt nhất là linh phó của hắn còn chưa xuất hiện. Mọi người đừng cho rằng linh phó bình thường kia đã là toàn bộ của Triệu Thành Hoàng. Theo tôi được biết, Triệu Thành Hoàng có một linh phó bí mật hiếm khi sử dụng. Cái này có lẽ sẽ trở thành đòn quyết định thắng bại ngày mai. Trái lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên phú của hắn ở chỗ kế mưu, vượt qua phó bản. Trận chiến cuối cùng nếu như vẫn là hình thức phó bản thì phần thắng của hắn sẽ tăng cao. Chứ nếu là hình thức thi đấu lôi đài, vậy chỉ có thể nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thời vận không đủ. Tóm lại, cái nhìn bản thân tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Triệu Thành Hoàng tỷ lệ thắng bại là 3-7. Mình nhớ Tôn Miếu Miễu cũng từng nói Triệu Thành Hoàng có một linh phó bí mật. Văn Nguyên các đại học sĩ này cũng nói vậy. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, căn cứ vào ý tưởng tính toán kỹ càng, gửi một tin nhắn cho Viên Đình. Viên đội trưởng, anh biết linh phó bí mật của Triệu Thành Hoàng là gì không? Tin nhắn gửi ra hồi lâu không ai đáp lại. Trương Nguyên Thanh dứt khoát gọi điện thoại qua, kết quả tổng đài nhắc nhở là tắt máy. Viên đội trưởng sẽ không phải bị diệt khẩu rồi chứ? Hắn có chút chột dạ mà lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh liền mở ra phần mềm chat ở trong group Bạch Hổ Vệ đặt câu hỏi. Các vị lão đại biết linh phó bí mật của Triệu Thành Hoàng là gì không? Hiếu Phượng Lai Nghi đáp, không biết. Linh Quân đáp, không quan tâm. Thất Thứ Lang nói, cậu dựa vào cái gì lại cho rằng chúng tôi sẽ chú ý một tên thần dạ du ở cảnh giới siêu phàm? Thiếu chút nữa đã quên, Bạch Hổ Vệ ai cũng là cảnh giới thánh giả. Trương Nguyên Thanh yên lặng ôm mặt. Tiểu Não Phủ nói, tôi có thể giúp cậu tìm hiểu, nhưng mà thời gian không kịp, ngày mai đã là trận chiến cuối cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, Tiểu Não Phủ, không cần nữa, cảm ơn. Vẫn là Tiểu Não Phủ tương đối thành thục đáng tin. À, mình không phải là phụ nữ, mình thực sự là thích đàn ông thành thục đáng tin cậy. Trương Nguyên Thanh đang muốn rời khỏi diễn đàn tán gẫu, bỗng nhiên thấy Linh Quân tác hắn. Trận đấu ngày mai lượng sức mà làm, hạng hai cũng rất không tệ, đừng cho bản thân áp lực quá lớn. Hưu Phượng Lai Nghi nói, tôi cảm thấy đạo cụ nghề nghiệp huyễn thuật sư không tệ. Dày hậu thổ cũng được, nhưng mà hạng hai là được rồi. Mọi người không có dìm hàng, ngược lại còn an ủi Nguyên Thủy Thiên Tôn, bảo hắn không cần có áp lực tâm lý quá lớn, bảo trì tốt tâm tính nghênh đón chiến đấu ngày mai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cảm ơn mọi người, cảm ơn Bách Phu Trưởng. Hưu Phượng Lai Nghi nói, vì sao phải cảm ơn bang chủ chứ? Hắn cũng chưa có ra cổ vũ cậu cơ mà. Linh Quân nói, tiểu tử này am hiểu nịnh nọt, dựa vào công phu liếm láp, độc hưởng ân sủng của bang chủ. Cô xem, hắn là trong phó bản, bố trí bang chủ như vậy. Họ phó cũng phải nhịn mà. Thất Thứ Lang liền đáp ra một tiếng khạc phù. Cái này không phải nịnh nọt, đây là xã giao. Trương Nguyên Thanh tách group chat đi, từ trong ngăn kéo lấy ra bút ký, cầm bút ở trong ống đựng bút, bắt đầu viết ra kế hoạch chiến đấu ngày mai. Danh ngạch sử dụng 3 món đạo cụ đối với hắn mà nói, lợi lớn hơn hại. Bởi vì nếu muốn đấu đạo cụ hắn quá nửa không đấu lại được Triệu Thành Hoàng, có cụ hắn là chúa tể. 3 món đạo cụ này phải khắc chế được ưu thế của Triệu Thành Hoàng. Thực lực của mình không bằng hắn là sự thật, cho nên phải vận dụng chiến thuật thật tốt. Hắn mở bút ký, múa vút thành văn. Ở trong kinh thành một tòa tứ hợp viện, tìm yên tĩnh trong náo nhiệt, Triệu trưởng lão mặc áo bào đen, mái tóc đen cắm cây châm gỗ, ngồi dưới tàng cây hòe mà uống trà. Triệu trưởng lão này là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, là người của thời đại dân quốc, bố phận so với Tôn trưởng lão còn cao hơn, thực lực đương nhiên cũng càng mạnh hơn nhiều. Trận chiến cuối cùng ngày mai là thi đấu lôi đài, có lợi đối với cháu, có tự tin đoạt giải quán quân không? Triệu trưởng lão nhấp một ngụm trà, giọng điệu không nhanh không chậm. Triệu Thành Hoàng đối diện bàn trà, ưỡn ngực thẳng lưng, trầm giọng nói, có. Triệu trưởng lão lộ ra vẻ mặt hài lòng, cháu tích lũy đối với thái âm lực đã đến cực hạn rồi. Lần này thi đấu lôi đài kết thúc, cháu liền tham gia phó bản giết chóc tấn thăng tinh quan đi. Trước khi vào phó bản giết chóc, có Nguyên Thủy Thiên Tôn làm đá mài đao cũng không tệ, nhưng phải nhớ kỹ đường mà bản thân cháu đi, lấy thái âm làm căn bản, điểm này cực kỳ quan trọng, biết chưa? Triệu Thành Hoàng gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự nghi hoặc. Cụ à, bây giờ có thể nói cho cháu biết vì sao phải đình trệ ở giai đoạn siêu phàm để rèn luyện lực thái âm không? Hắn đã sớm muốn tấn thăng làm thánh giả, nhưng cụ đã cưỡng chế hắn. Triệu trưởng lão trầm giọng nói, thần dạ du không giống với nghề nghiệp khác, thái âm, tinh quan, thái dương, ba loại lực lượng, đồng nguyên đồng căn nhưng lại phân biệt rõ ràng. Đến cảnh giới chúa tể phải chọn một loại trong đó để làm căn cơ, như vậy mới có khả năng tiến thêm một bước ở trong cảnh giới chúa tể, đó chính là cái cảnh giới của môn chủ. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, cháu hiểu rồi. Hắn vẫn như cũ không hiểu rõ nguyên lý trung tâm, nhưng biết nguyên nhân làm như vậy là đủ rồi. Hôm sau, 9 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh ăn mặc chỉnh tề, nâng tay đè chặt bả vai của Âm Thi, trong túi còn nhét những viên thuốc nhỏ màu lam. Nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh, phó bản đang mở ra, trận đấu này là trận chiến cuối cùng, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày vào lần này là lôi đài sinh tử, đánh số 3371, cấp bậc độ khó chưa biết. Loại hình nhiều người, loại không tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, ở trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại kẻ địch, luận võ bàn, điểm đến là dừng, ghi chú, vật phẩm phi linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh 3371, phó bản này là phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng đã bị vượt qua. Trương Nguyên Thanh hoa mắt, cảnh vật từ mơ hồ cho đến rõ ràng, hắn thấy lại bầu trời xanh thẳm cùng với từng hàng khán đài, cùng với khán giả trên đó. Hắn một lần nữa tới giác đấu trường nhưng lần này trực tiếp xuất hiện trên lôi đài. Cách mười mấy mét là Triệu Thành Hoàng, một thân quần áo đen, lạnh lùng, đẹp trai. Người xem trận đấu có hơi nhiều nha, so với mấy ngày hôm trước càng nhiều hơn. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, hầu như không thấy chỗ trống, trừ một ít hành giả chính phủ đang trực, ai có thể đến cơ bản đều đã đến. Người của các đại linh cảnh thế gia cũng đến không ít, đồng thời bao gồm cả thành viên của một số tổ chức nhân gian, tổ chức phụ thuộc hay quan hệ thân mật với chính phủ. Mà trên ghế trưởng lão, nhân số trưởng lão từ ban đầu vừa vặn là 10 vị, đã biến thành tiếp cận 20 vị, 5 vị minh chủ thì vẫn như cũ không xuất hiện. Hai người vừa ra sân, khán giả liền bộc phát ra tiếng hô kinh người. Cửa ải thứ ba, trận chiến cuối cùng là thi đấu lôi đài à? Ồ, tuy nói hai người quyết đấu võ đài là hợp lý nhất, nhưng mà như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không còn ưu thế gì nữa. Lão tử còn chờ mong là một lần phó bản chiến đấu. Vừa kích thích, lại vừa đặc sắc, lại có lợi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta xem, Văn Nguyên, các đại học sĩ ở trên diễn đàn đăng bài, nếu trận chiến cuối cùng lấy phó bản mà có độ khó cao để mà bắt đầu, vậy thì Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể sẽ trở thành ngựa ô. Nhưng mà nghĩ một chút thì cũng không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đạt được đạo cụ mạnh, lại lấy phó bản yêu cầu độ khó cao mà bắt đầu thì không công bằng với Triệu Thành Hoàng. Chờ mong trận chiến cuối cùng, một trận này khẳng định vô cùng đặc sắc. Cũng có khả năng là nhanh chóng kết thúc thôi. Ngươi chưa xem bài đăng phân tích của đại học sĩ sau. Triệu Thành Hoàng từ cấp bậc đến đạo cụ lại đến âm thi linh phó, các loại phối trí này, mọi phương vị đều nghiền áp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Thành Hoàng hóa quỷ bùng nổ ra chiến lực có thể so với thánh vả, sơ cấp, lại có một con âm thi cấp 4, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy cái gì để mà thắng? Ngày hôm qua trong thi đấu phó bản, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quá chói mắt đi, khiến ta thiếu chút nữa cho rằng Triệu Thành Hoàng cũng chỉ có vậy mà thôi. Xem xong diễn đàn phân tích ta mới phản ứng lại. Trận đấu còn chưa bắt đầu thì khán giả đã sốt ruột không chờ được mà bắt đầu đàm luận. Cục cưng, bọn họ cũng không có xem trọng Nguyên Thủy ca ca của con kìa, Tạ Mù Mụ nói. Ngày hôm qua, bảo con hỏi con đã hỏi chưa? Tạ Linh Hy lắc đầu. Nguyên Thủy ca ca không cần chúng ta giúp đỡ đạo cụ, nói thà rằng thua cũng không sử dụng. Tạ Mù Mụ hôm qua liên lạc với hội tộc lão của Tạ gia, quyết định cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn vài món đạo cụ. Hội tộc lão vừa nghe Linh Hy nhà đầu qua lại với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đều rất vui vẻ, tỏ vẻ là không thành vấn đề. Vì thế mà hội tộc lão Tạ gia cho ba món đạo cụ để Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn. Món thứ nhất là tơ hồng tình yêu. Người sử dụng buộc đạo cụ này trên người mục tiêu liền có thể khiến mục tiêu sinh ra hảo cảm đối với bản thân, ở trong nửa giờ sẽ yêu mình. Tổ hồng chỉ có nhạc sĩ giai đoạn thánh giả mới có thể cởi ra, nghề nghiệp khác thì không được. Trả giá của đạo cụ là tình yêu hai hướng. Khi mà mục tiêu yêu ngươi, người cũng không thể tự rút ra được đối với mục tiêu. Món thứ hai là làn váy của mẹ, tên như ý nghĩa, là một cái váy phụ nữ. Sau khi mặc váy vào, mặc kệ người nói gì, đều sẽ há thành bài hát du con, thôi miên mục tiêu. Trả giá của đạo cụ là trong vòng 36 giờ, không có thuốc chữa, trở thành một người mẹo nam giới. Món thứ ba chính là kèn phấn chấn. Thổi kèn có thể khiến bản thân hưng phấn, tăng lên 20% chiến lực. Trả giá của đạo cụ là sau nửa giờ sẽ lâm vào trạng thái tinh thần uể oải. Ta Mù Mụ hít vào một hơi. Không tiếp nhận ý tốt của Tạ gia chúng ta, vậy không có cách nào rồi. Cục cưng, hắn có thể thắng sao? Mù Mụ đã bỏ ra 2 triệu cược hắn. Tạ Linh Hy vẻ mặt chấn động nhìn mẫu thân. Mẹ, nếu như mẹ nhiều tiền quá thì cho con đi, cần gì phải ném tiền qua cửa sổ. Tạ Mù Mụ bắt được sơ hở của con gái Bạch Liên Hoa, liếc mắt nhìn cô. Cho nên con cũng cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thua sao? Tạ Linh Hy trầm mặc một phen. Con đương nhiên rất có lòng tin với Nguyên Thủy ca ca, nhưng mà Triệu Thành Hoàng kia cũng không phải ăn chay. Có lòng tin không đại biểu là nhất định có thể nhắng nha, thắng nha. Trong lòng cô bổ sung thêm một câu. Tôi ở chợ đen cược Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng, Tỷ lệ cược của cậu ta là 1-6. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thắng thì đây chính là vụ làm ăn lợi nhuận dày nhất của tôi trong năm nay. Ngài Bill mở miệng. Annie ở bên cạnh nói, nếu thua thì sao? Hôm nay cô mặc quần bò bó sát người, rất giàu tính đàn hồi, áo tối màu, mái tóc lấp lánh như lá vàng xõa ra, khuôn mặt trắng nõn, cặp mắt lam quyến rũ, đặc biệt quyến rũ động lòng người. Đàn ông ở chung quanh thỉnh thoảng nhìn ném đến ánh mắt si mê nóng rực. Vậy thì cũng chỉ tổn thất 5 triệu thôi, ngài Bill nhún vai. Cái này không phù hợp với phong cách cẩn thận chặt chẽ của ông, Andy nói. Hắn ngày hôm qua hỏi tôi mua viên thuốc trị liệu linh hồn tổn thương, chính là cái loại mà Trần Thục hỏi mua tôi. Một lần mua lượng một năm còn chưa có trả tiền, ngài Bill nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho tôi biết, hắn nhất định có thể thắng. Nếu thắng thì phí dụng thuốc viên miễn hết, nếu thua thì tiền đặt cược hắn trả thay tôi. Cùng trả tiền thuốc, tôi đã đồng ý luôn. Cái này gọi là mạo hiểm, cân xứng với thu hoạch. Hay cho một cái mạo hiểm và thu hoạch cân xứng nhau. Tiêu Phượng Lai Nghi nhìn về phía Linh Quân ở bên cạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng, anh kiếm được 3 triệu. Triệu Thanh Hoàng thắng, anh kiếm 1 triệu. Dù sao cũng là ăn chắc. Cô quay về cái ót của Phó Thanh Dương. Bang chủ, anh cược ai? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi không cược. Hiếu Phụng Lai Nghi vui mừng nói, bang chủ không hổ là bang chủ, từ chối nội dung độc hại, năng lượng tích cực à. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi là nhà cái, tôi mở cược ở trong group trưởng lão rồi. Ánh mắt Linh Quân sáng lên, các trưởng lão cược thế nào? Các trưởng lão ngẫu nhiên cũng sẽ chơi cá độ một chút, bình thường các tiểu bối không tham dự vào, nhưng Phó Thanh Dương là trưởng lão điều động nội bộ, tấn thăng chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời hắn rất có tiền, cho nên mở cược ở group trưởng lão. Phó Thanh Dương tùy tay bán cho các trưởng lão. Thái Nhất Môn mua Triệu Thành Hoàng, trưởng lão Ngũ Hành Minh, đại bộ phận đều mang tính tượng trưng, cược một chút cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Số tiền cược lớn cho Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy nếu như thắng, tôi có thể kiếm được kinh phí hoạt động cho Bạch Hổ Vệ 5 năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định có thể thắng. Một đám Bạch Hổ Vệ phía sau đồng thanh. Ở trên sân, Trường Nguyên Thành nghe thấy tiếng Linh Cảnh nhắc nhở. Đinh, ngài có thể lĩnh chiến giáp bất khuất, lĩnh không? Lĩnh, đinh. Lĩnh thành công, chiến giáp này không chiếm danh ngạch đạo cụ sử dụng. Một giây sau trong ô vật phẩm có thêm một bộ chiến giáp do 5 phụ kiện tạo thành: giáp ngực, giáp váy, mũ giáp, giáp tay và chiến đao. Trương Nguyên Thanh lấy ra chiến giáp, nhìn một lần thuộc tính của chiến giáp: giáp ngực công năng thuần phòng ngự, giáp váy phòng ngự yếu cộng với công năng tăng phúc hạ bàn. Cái gọi là công năng hạ bàn chính là lực eo hông và năng lực đứng tấn. Người mặc có thể hóa thân như máy đóng cọc, có thể hữu hiệu để ngăn chặn các loại tình huống như là bị một quyền đánh bay. Mũ giáp là phòng ngự linh thể, giáp tay thì tăng phúc lực cánh tay, chiến đao thì tăng lên năng lực tấn công. Mặc vào chiến giáp này mình hẳn có thể vật lộn với Triệu Thành Hoàng hóa quỷ, hơn nữa còn không rơi vào thế yếu. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, sau đó thao túng vong giả số 1 bắt đầu mặc chiến giáp. Chiến giáp phải do âm thi mặc, đây là kế hoạch chiến đấu ngày hôm qua đã viết ra. Nếu vong giả số 1 không có chiến giáp, kết cục sẽ bị âm thi cấp 4 đánh nổ. Đến lúc đó thì Trương Nguyên Thanh liền phải đối mặt với cả Triệu Thành Hoàng và âm thi ở cảnh giới thánh giả vây công, nhất định là một cây chẳng chống giữ được nhà. Dùng một bộ chiến giáp một con âm thi xóa đi một trong những chỗ dựa mạnh nhất của Triệu Thành Hoàng, rất có lời. Về phần chiến đao thì Trương Nguyên Thanh tự mình sử dụng, như vậy liền không cần lưỡi đao khát máu, tiết kiệm đi một danh ngạch đạo cụ. Ồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cho âm thi mặc chiến giáp, lựa chọn rất thông minh. Như vậy âm thi của hắn có thể đối kháng với âm thi của Triệu Thành Hoàng rồi. Nói là nói vậy, nhưng bản thân hắn phải đối phó Triệu Thành Hoàng như thế nào đây? Triệu Thành Hoàng sau khi hóa quỷ, chiến lực đã áp sát cảnh giới thánh giả rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du, hắn có thể dùng dạ du để đấu. Lúc mà khán giả còn đang chỉ điểm Giang Sơn, trưởng lão kiếm khách mặc giáp đã bước về phía lôi đài, cao giọng nói, yên lặng. Tiếng người hỗn loạn ồn ào nhất thời yên tĩnh, kiếm khách mặc giáp liền tuyên bố. Trận chiến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vs Triệu Thành Hoàng bắt đầu. Theo tiếng bắt đầu này, khán giả nghe được trái tim của mình đập thình thịch, mọi người đều khẩn trương kích động hẳn lên. Bọn họ có người chờ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến thắng, Triệu Thành Hoàng trở thành ngựa ô của thi đấu lôi đài kỳ này. Có người chờ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ lâu một lúc, đừng có thua quá nhanh. Có người lại khát vọng Triệu Thành Hoàng có thể nghiền ép Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết thúc chiến đấu để bọn họ kiếm được một khoản lớn. Triệu Thành Hoàng mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất cao quý, liếc nhìn một lần âm thi mặc chiến giáp, giơ tay búng ngón tay cái tách và nói, đi. Âm thi cấp 4 cũng mặc áo đen quần đen, trong mắt sáng lên màu đỏ tươi, lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng màu đen, Trương Nguyên Thanh thì nguy nga bất động cũng búng ngón tay, chơi hắn. Trong tiếng lân giáp va chạm, vong giả số 1 như một con chó hoang tuột xích mà lao ra, đón đầu kẻ địch. Hai âm thi nhanh chóng lại gần, đều thu nắm tay tung cú đấm thẳng. Ầm. Hai nắm tay va chạm bật ra tiếng nổ vang thanh thúy, luồng khí bỗng nhiên rung động như gợn sóng, bịch bịch. Âm thi số 4 lảo đảo lui về phía sau, cánh tay tạo thành dáng vẻ kéo căng như là có lực lượng vô hình đẩy vào cánh tay phải, tiếp đó kéo toàn thân nó lui về sau. Mà thân thể vong giả số 1 thì bật ngửa ra, nhưng nửa thân dưới lại nguy nga bất động. Đây chính là hạ bản, vững như bàn thạch. Vong giả số 1 eo lưng phát lực kéo thân trên về. Một đôi giáp tay vang lên ong ong tích tụ năng lượng. Nó bật hai đầu gối lao về phía âm thi đang lùi, phành phành. Nắm tay nhanh như sấm sét đánh ra như mưa. Một hồi tiếng nổ vang rền vang lên, đánh cho âm thi cấp 4 phải giơ ngang hai cánh tay nỗ lực chống đỡ. Sau khi mặc vào chiến giáp, lực lượng và phòng ngự đã theo kịp. Năng lực cận chiến của yêu mê hoặc có thể phát huy, bày ra năng lực tác chiến ở nghề nghiệp đỉnh phong nên có. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mở màn đã chiếm ưu thế, trên khán đài hoàn hồ như sấm dậy. Triệu Thành Hoàng liếc một lần âm thi bị động chịu đòn cũng không bận tâm, ngược lại khẽ cười một tiếng. Như tôi dự liệu, cậu quả nhiên mang chiến giáp dùng trên người âm thi, cho nên cậu tính lợi dụng dạ du để đấu với tôi sau. Hai người cách hơn 10 mét đối thoại, Trương Nguyên Thanh nhíu mày hỏi, có vấn đề gì sau? Triệu Thành Hoàng hóa quỷ, không có khả năng duy trì quá lâu. Chỉ cần đối phương hóa quỷ thì mình liền lập tức dạ du, áp dụng chiến thuật du đấu kéo dài thời gian. Đây là phương thức ứng đối hiệu quả, trên trả giá cao nhất. Triệu Thành Hoàng giọng điệu bình tĩnh, không có vấn đề. Tôi chỉ là nói cho cậu, tôi đã đoán được một bước này, vậy thì tự nhiên sẽ làm ra bố trí tương ứng. Khi nói chuyện, hắn mở hai lòng bàn tay, lấy ra món đạo cụ đầu tiên. Từng làn sương mù ánh sáng xám xịt từ lòng bàn tay bốc lên, ngưng tụ thành một pho tượng đất nhỏ, mặt mày mơ hồ. Bức tượng đất này ngũ quan mơ hồ, tay chân thô ráp, giống như một con rối bùn mà trẻ con tùy tay nặn ra, nhưng nó lại lộ ra cảm giác dày nặng vô cùng, nhìn nó giống như là thấy núi non vậy. Bức tượng đất nhỏ nhộn nhạo lên những vòng gợn sóng màu vàng đất nhu hòa. Chỗ gợn sóng đảo qua, mặt sàn đá cứng rắn nhanh chóng hóa cát, hình thành một bờ cát mềm xốp. Trương Nguyên Thanh lui về hai bước, cúi đầu nhìn dấu chân mà mình dẫm ra, trong lòng rùng mình. Dạ du thì không thể che giấu được dấu chân, chiến đấu ở trên bờ cát thì việc ẩn thân này không có ý nghĩa quá lớn. Muốn phá giải dạ du có rất nhiều biện pháp. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi không tính cho cậu cơ hội. Cậu đã cho âm thi chiến giáp, vậy thì tôi liền tốc chiến tốc thắng. Giọng điệu quán bình thản nhưng vẻ mặt vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Lòng bàn tay nâng lên bức tượng đất nhỏ, Triệu Thành Hoàng khom người, cơ thịt căng lên từng khối, trong phòng phát ra tiếng gầm đau đớn. Sau vài giây gồng lên, thân thể hắn bỗng nhiên cao lớn ra, làn da nhanh chóng chuyển thành màu xanh đen, nổi lên hào quang kim loại. Giữa cơ bắp cuồn cuộn, quấn quanh những cái mạch máu màu đen, móng tay nhanh chóng dài ra, biến thành quỷ trảo, đen xì mà sắc bén. Bờ cát, hắn đặt chân nhanh chóng nhuộm lên một tầng xương trắng, cũng hướng bốn phía lan tràn ra, khí tức âm hàn bao phủ toàn trường. Nhìn biến hóa trên khán đài liền vang lên những tiếng ồn ào náo động. Không phải chứ, hắn phạm quy rồi. Bức tượng đất kia là đạo cụ cấp thánh giả, cảnh giới siêu phàm làm sao có năng lực khoa trương đến vậy. Trưởng lão, hắn phạm quy. Ở ghế trưởng lão gần 20 vị chúa tể im lặng không nói, chưa có tỏ ra bất cứ thái độ nào. Triệu Thành Hoàng chưa phạm quy, phán đoán đạo cụ có phạm quy hay không, một điều mấu chốt là công năng. Ví dụ như là lợi dụng đạo cụ ở giai đoạn thánh giả, trực tiếp sảng khoái đánh bại đối thủ, cái này khẳng định là phạm quy. Nhưng nếu công năng là loại phụ trợ, thì phải xem cường độ của công năng đó thế nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì để trọn vẹn trận chiến cho phần sau. Bye bye mọi người.